Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 409, đại đường tân văn hóa. Lại nhìn Tử Long như thiên binh thần uy, ngàn vạn đao phủ không chỗ nào sợ hãi, vạn mã bôn đằng hình như du long, cả kinh mạch đức vỗ án. Trên khán đài, một người mặc áo giáp màu trắng anh vũ thanh niên. Miệng hát lời kịch, trường thương vũ động, phía dưới, ngồi quanh ở bốn phía khán giả thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi. Mỗi cái tinh thần phấn chấn, nghe cực kỳ mê mẫn. U, hôm nay tiết mục là đan kỵ cứu chủ. Viên này không tốt diễn a. Triệu Tử Long đan kỵ cứu chủ, muốn chính là vẻ này tử chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ở trong kịch tivi còn dễ nói. Có vô số đặc hiệu gia trì, rất dễ dàng là có thể tạo nên vẻ này từ không khí. Nhưng là trên võ đài, không có thiên quân vạn mã, chỉ có nhạc khí nhạc đệm cùng diễn viên thịt cuống họng. Cho nên, bài hát cùng lời kịch đều là trọng yếu nhất, mà trọng yếu nhất hay lại là vai diễn Sư Lâm trận phát huy. Trong rạp hát, người xem trực tiếp nhất thấy. Hay lại là vai diễn sư bản thân, nếu như vai diễn sư bản thân diễn không ra vẻ này từ sức lực. Này vai diễn cũng liền dọa, Đỗ Cấu ở dưới đài nhìn một hồi, không khỏi có chút mê mẫn rồi, liền hắn đều có chút than thở. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, này kinh kịch liền nhuộm liền tương đối có thành tựu, chợt nghe một chút, thật là có hậu thế quốc túy chút mùi vị. Hơn nữa tối đáng quý là, này cổ tử trong hương vị, xen lẫn đại đường văn hóa, để cho người ta nghe một chút, liền có thể tìm được thuộc về dân tộc ý nhị cảm giác. Mặc dù loại cảm giác này còn rất nhạt, văn hóa khí tức còn rất ít ỏi, nhưng Đỗ Cấu tin tưởng, theo thời gian tích lũy, này kinh kịch, sớm muộn có thể lột xác trở thành chân chính Trường An kinh kịch. Chợt lấy lại tinh thần, Đỗ Cấu hiếu kỳ hướng trên đài nhìn một cái, hắn muốn nhìn một chút trên đài vai diễn sư là ai. Như thế có linh tính, nhưng mà này nhìn một cái, Đỗ Cấu cười, hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, Lê Viên bên trong lúc nào có loại nhân tài này rồi. Nguyên lai trên đài chính là nữ giả nam trang Vân Lan. Vân Lan diễn quá Hoa Mộc Lan. Đối với tướng quân vẫn rất có kinh nghiệm, hơn nữa trên người Triệu Tử Long vốn là có một loại khó mà che giấu văn nhã anh khí. Thuộc về điển hình nho tướng, loại khí chất này, hoặc là tìm chân chính nho tướng tới đóng vai, hoặc là làm việc tốt nữ giả nam trang. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đem Triệu Tử Long diễn cương nhu hòa hợp. Chưa từng có từ trước đến nay. Biết trên đạo đài là Vân Lan, Đỗ Cấu cũng sẽ không đi. Tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống, Trung Kình vốn là đứng. Kết quả cũng để cho Đỗ Cấu kéo ngồi xuống, bằng không quá hấp dẫn con mắt. Mặc dù Vân Lan khả năng đã phát hiện hắn tồn tại. Như thế nào đây? Có cảm giác sao? Đỗ Cấu quay đầu qua đối Trung Kình nói. Trung Kình vẫy vẫy đầu lớn, này hát là cái gì? Đỗ Cấu mắt trợn trắng, đàn kỵ cứu chủ, chưa từng nghe qua, a, ta đây biết, là công tử viết Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Thường Sơn Triệu Tử Long sao? Đúng vậy, ánh mắt của Trung Kình sáng loáng, Thường Sơn Triệu Tử Long. Đây chính là chúng ta tấm gương a, người bối tấm gương, Đỗ Cấu vui vẻ, người bối tấm gương không phải là người bị thiến Trương Dực Đức sao? Cái gì? Mới là không phải, kia đen hán tử cũng chính là giọng lớn mà thôi. Hơn nữa thật muốn so với ta giọng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Đỗ Cấu không nói gì. Rời ạ, người bị thiến Trương Dực Đức nhiều như vậy đặc điểm, ngươi lại chỉ nhớ giọng lớn. Mặc dù hắn giọng quả thật đại, nếu như thả đến bây giờ, tuyệt đối là ca diễn hoặc có lẽ là thư hạt giống tốt. Kia vai diễn đây, người cảm thấy này vai diễn như thế nào? Trung Kình đào móc mũi, xem không hiểu. đây là cái gì? Rát rát hô hoán lên, còn một chút lực đạo cũng không có, cũng không sánh nổi Trương giọng oang oang. Muội ngươi, ngươi thắng rồi. Đỗ Cấu uể oải, cùng thứ người như vậy trò chuyện hí khúc, so với đàn gãy tai trâu còn làm người tức giận. Đỗ Cấu trợn trắng mắt, không có ở đây nhìn Trung Kình. Trung Kình cũng không ý, trên đài lớn tiếng kêu mặc dù đáng ghét, nhưng là cái bàn này bên trên bánh ngọt vẫn là rất ăn ngon. Nước trà cũng thật giải khát, rất tốt. Một hồi lâu, tuồng vui này mới tấm màn rơi xuống. Dưới đài người xem kích động gào khóc thét lên, sau đó liền có nhân không cùng đi trên đài ném đồ vật. Đây là đối vai diễn sư khen thưởng, khen ngợi như nước thủy triều. Không thể không nói, Lê Viên, Tứ Phương xã xuất hiện, nhưng là cho đại đường trăm họ sinh hoạt mang đến biến hóa rất lớn. Trong này xem cuộc vui khách nhân, hơn phần nửa đều là huân quý sau đó. Những người này, vốn là đều là nghẹn ở nhà hoặc là đi sòng bạc. Thanh lâu, thiếu thốn sinh hoạt để cho bọn họ tinh lực không chỗ thả ra. Cho nên kìm nén đến tính tình gấp gáp, không ít gây chuyện, mà bây giờ, bọn họ đều tụ tập đến Lê Viên cùng Tứ Phương xã. Giống như là thoáng cái tìm được cuộc sống thú vui, thậm chí có người đang Tứ Phương xã cùng Lê Viên cũng định lâu dài chỗ ngồi. Bọn họ cũng là mỗi ngày nhất định đến, tựa hồ một ngày không nghe thư thính hí, cả người cũng không được tự nhiên. Bây giờ, nghe thư, xem cuộc vui, uống trà, đã thành trường ăn trăm họ hưu nhàn giải trí tam đại yêu thích. Hơn nữa trà dư tửu hậu, dân chúng hoặc là huân quý môn trò chuyện tất cả đều là những thứ này. Huân quý môn trò chuyện đều là cái nào kể chuyện cổ tích tiên sinh lại nói chuyện xưa mới. Cái nào giác nhi lại một đêm thành danh. Cái nào lá trà là trong trà cực phẩm vân vân. Mà trong đó người xuất sắc dĩ nhiên là La Bình Đường cùng Vân Lan. Hai người này đã thành kể chuyện cổ tích ca diễn hoàn toàn xứng đáng tổ sư gia cùng tổ sư nương. Phàm là bọn hắn lên đài, tại chỗ phiếu ắt sẽ đoạt bể đầu chảy máu. Bây giờ, ai vừa ra khỏi cửa, nếu như trong tay nắm chặt của bọn hắn diễn xuất vé vào cửa, vậy cũng là lần có mặt mũi sự tình, đến chỗ nào đều có thể được thổi phồng. Đây chính là văn hóa trào lưu cùng danh nhân hiệu ứng. Bây giờ nghe thư, ca diễn, uống trà thân đại văn hóa, ở trường An Thành thật là hoa tươi cẩm thốc. Như ngọn lửa phanh du, nhưng là này cổ tử sức lực có thể hay không kiên trì tiếp. Còn phải xem đến tiếp sau này phát triển, trà văn hóa ngược lại không cần lo lắng. Vật này chỉ cần thịnh hành đứng lên, kia cũng sẽ không lãnh đạm đi xuống. Về phần kể chuyện cổ tích cùng hí khúc, liền cần vô số tác phẩm tới chống đỡ. Bây giờ Đỗ Cấu còn có trải qua, ngược lại là còn có thể chống đỡ 1-2 năm, gần như cách mỗi mấy ngày Đỗ Cấu là có thể viết ra điểm đồ mới. Dù sao trong đầu hắn xem qua quá nhiều, tùy tiện xuất ra một quyển cũng đủ nói một tháng trước. Nhưng này là không phải kế hoạch lâu dài, xem ra Đỗ Gia Trang bên kia cũng phải bắt đầu bố trí. Bây giờ Đỗ Cấu cũng dưỡng thành thói quen, đến mỗi một chỗ tất nhiên sẽ suy nghĩ được mất, sau đó đem cho ra kết quả tăng thêm vào hắn phát triển kế hoạch chính giữa. Không ngừng làm ra sửa đổi, giống như viết sách sửa đổi dàn ý như thế. Dàn ý vật này, ngươi có thể thay đổi, nhưng không thể không có. Một mảnh trong tiếng hoan hô, Vân Lan đã rút lui đến hậu trường. Tuồng vui này cũng liền kết thúc, nếu như là bình thường, bây giờ người xem liền có thể thối lui rồi, bởi vì một bên cuộc kế tiếp vai diễn đều là ở 2 khắc đồng hồ hoặc là sau nửa canh giờ. Nhưng là hôm nay là hết năm, hôm nay Lê Viên tiết mục đem sẽ không cắt đứt, nhưng sẽ trước thời hạn quan vườn, bởi vì buổi tối, Lê Viên, Tứ Phương xã sẽ thành đoàn đến trong Hoàng Cung, diễn một màn tân xuân vãn biết, đây là Đỗ Cấu chủ hoạch. Cũng là Lý Nhị hết sức tán thành. Thậm chí vì thế, còn để cho mỗi cái nha môn tích cực phối hợp, dân bộ thậm chí đều chuẩn bị xong tiền thưởng. Tiền thưởng cái gì? Đỗ Cấu không thèm để ý. Hắn để ý là danh tiếng. Tứ Phương Xã cùng Lê Viên có thể vào cung diễn xuất. Hay là ở xuân tiết trọng đại như vậy ngày lễ bên trên diễn xuất. Này đã là không phải tiền vấn đề mà là danh tiếng cùng bức cách vấn đề. Có cái này trải qua, vậy sau này lại cũng không có người dám nghi ngờ Tứ Phương Xã. Lê Viên đang nói thư giới, hí khúc giới địa vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.